Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hạ nghiêng đầu, đưa bàn tay nhỏ ra bắt đầu đếm ngón tay cùng với con, với ba ba, chúng ta cùng nhau. Cô bé nhắc đến một người thì đếm theo một ngón tay, dáng vẻ rất nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ khẽ thở dài, cô lên tiếng nói. Hiện tại công việc của mẹ rất bận nên phải ở một mình, con tạm thời ở với ba trước, đợi sau này mẹ hết bận rồi, mẹ sẽ về ở với hai cha con. Tư Hạ còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện cô bé không thể hiểu hết được, cái tuổi này của cô bé chỉ có thể dùng lời ngọt để nói với cô. Được copy tại tzumtiyen, me, dạ, Tư Hạ nửa hiểu nữa không gật đầu, rồi lại nghiêm túc hỏi tiếp. Khi nào mẹ hết bận? Không biết, cô làm sao biết được khi nào mới khiến cho Tư Mộ Hàn lại yêu cô, hoặc là khi nào anh mới hồi phục trí nhớ đây? Tư Hạ cười híp mắt, hì hì con cũng không biết. Nguyễn Chi Hạ tắm rửa cho Tư Hạ xong, rồi ôm cô bé về phòng ngủ, rất nhanh cô bé đã chìm vào giấc ngủ. Trời mưa nên nhiệt độ cũng giảm xuống, Nguyễn Chi Hạ kéo chăn đắp cẩn thận cho cô bé, rồi sau đó lại đắp thêm một cái thảm nhỏ. Từ phòng Tư Hạ bước ra, Nguyễn Chi Hạ bất giác nhìn sang phòng của Tư Mộ Hàn. Phòng của Tư Mộ Hàn đóng chặt, cô bần thần vài giây tại chỗ, vừa lúc chuẩn bị lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, cửa phòng anh đột nhiên mở ra. Tư Mộ Hàn không biểu lộ cảm xúc đứng ở cửa phòng, đầu tóc vẫn còn chút ướt, thần sắc có vẻ như hơi bực mình. Không có dầu gội, trên người anh còn đang mặc chiếc áo sơ mi, trên áo có một vệt nước lớn, cả người anh toát lên cảm giác trẻ trung như thanh thiếu niên. Rõ ràng anh đã là gà đàn ông già tuổi 30 rồi. Để em đi lấy cho anh, lúc Nguyễn Chi Hạ lên tiếng nói, cô bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Trong phút chốc mặt của Tư Mộ Hàn trở nên khó chịu hơn. Nguyễn Chi Hạ trở về phòng tắm, trong phòng mình lấy dầu gội cho anh, đến khi cô đưa qua cho Tư Mộ Hàn, cô mới bắt đầu có chút do dự. Chai dầu gội này cô đã sử dụng qua, Tư Mộ Hàn có không thích không? Nhưng nghĩ lại, cho dù là anh không thích thì cũng phải dùng thôi. Lúc cô đưa chai dầu gội cho Tư Mộ Hàn, giọng nói của cô cực kỳ nhỏ nhẹ. Dầu gội đây, Tư Mộ Hàn khẽ nhíu mày, cầm lấy dầu gội rồi xoay người đi vào trong, bùm, một tiếng đóng cửa phòng lại, giống như sợ Nguyễn Chi Hạ sẽ nhìn trộm. Trước đây, Nguyễn Chi Hạ luôn muốn Tư Mộ Hàn mau chóng khôi phục trí nhớ, mỗi lần Tư Mộ Hàn có hành động cử chỉ xa cách cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt hơn, cô phát hiện Tư Mộ Hàn của bây giờ khác với Tư Mộ Hàn của trước đây nhiều, đồng thời cũng có chút thú vị. Cô mạnh tay gõ cửa phòng Tư Mộ Hàn, bùm bùm, nói vọng vào. Gội xong nhớ trả lại cho em, vừa dứt lời, đến cả bản thân cô cũng không nhịn được cười thành tiếng. Thực trẻ con, hôm sau, vì nhớ Tư Mộ Hàn còn phải đi làm, nên Nguyễn Chi Hạ dậy sớm hơn ngày thường. Ngoài trời mưa đã tạnh, cô mở cửa sổ ra, có một luồng khí mát thổi vào, đất ở khu đất trong vườn hoa nhỏ bị trận mưa đêm qua làm cho thành một cái rảnh nhỏ. Điều đó đủ để chứng minh trận mưa hôm qua lớn đến mức độ nào. Nguyễn Chi Hạ mở hết cửa sổ ở phòng khách rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Cách chương.